Chương 4. 858 rầm rộ. Thải Kỳ kém chút cười ra tiếng. Ai nha, nhà chúng ta tiểu thái tử phi nha, ngươi đây là nơi nào đến như vậy lớn lòng tự tin đâu? Mấy người vây quanh tiểu thái tử phi đi ra ngoài, xa giá sớm tại bên ngoài chờ gặp. Đợi Kiều Mộc lên xe, hạ màn xe xuống, xe kéo liền dọc theo tường đỏ ngói lưu ly, hướng về cửa cung mà đi. Bởi vì thời gian còn sớm, Kiều Mộc liền theo kế hoạch để người trước lái xe đi hướng Trường Lạc đường cái. Ai liệu đến Trường Lạc phố Bắc giao lộ, liền rẽ ngoặt cũng chưa tới, xe liền bị ngăn ở nơi đó. Đánh xe chính là hộ tống tiểu thái tử phi xuất hành Ngao Dạ đồng học, hắn rất lâu đều không vì thái tử phi đánh xe, luôn cảm thấy hôm nay đánh xe lúc, tâm tình có mấy phần kích động. Lúc này thấy xe bị chặn lại, hắn liền từ trên xe nhảy nhót xuống dưới, chạy về phía trước một đoạn đường, không bao lâu lại quay trở lại tới nói, thái tử phi, con đường phía trước hoàn toàn bị chặn lại. Hở này đế kinh thành các quý phụ, như thế nào đều tại cùng một ngày ra cửa. Thải Kỳ đích thì thầm một tiếng nói. Nàng nhận ra được, phía trước xe trên kệ huy trường, theo thứ tự là hữu tướng Cao Đại Nhân ra, cùng hình bộ tuần thị lăng ra. Kiều Mục nhăn nhăn nhỏ lông mày, làm sao rồi? Thái tử phi, ngài chờ một lát. Thải Kỳ dứt khoát cu nở dê đi theo nhảy xuống xe, chạy đến phía trước nghe ngóng một phen. Không bao lâu, tiểu cô nương một mặt cổ quái chạy trở về, nhìn tiểu thái tử phi một chút, có mấy phần muốn nói lại thôi. Nói nha. Kiều Mục nhịn không được thúc giục một tiếng. Thái tử phi, ngươi biết các nàng là tới làm gì sao? Các nàng là đến chân vẽ phường đoạt đấu Mỹ Nhan Đan. Thải Kỳ kỳ quái nhìn qua tiểu thái tử phi một chút, nghe nói trong thành một vị phú hộ gia phu nhân, mỗi ngày phái nô buộc ngủ ở chân vẽ phường cửa, liền vì chờ thái tử phi lúc đến có thế ngăn chặn ngài. Ngao Dạ tức sạm mặt lại dương mắt nhìn trên xe ngựa tộc Huy, cái kia đại biểu hoàng thất Đông Cung huy trường, rất là đục lỗ, lúc này người đến người đi, mù lòa đánh giá cũng đều có thế chú ý tới. Quả nhiên, không tới 3 phút thời gian, liền có không ít người đám súng lại, luôn miệng gọi nói, thế nhưng là thái tử phi giá lâm thái tử phi, tiểu nhân là cao thừa tướng phủ đệ. Cao phu nhân cầu kiến thái tử phi, tiểu nhân là vương ngự sử phủ, phu nhân nhà ta đến đây bái kiến thái tử phi. Lập tức này nguyên bản hỗn loạn con đường, tức thì bị người chen lấn chật như nêm cối, lúc này xe ngựa đừng nói nghĩ đi về phía trước, chính là mất đầu rời đi đều đi không được. Thải Kỳ cùng màu theo song song cuốn lên màn xe, đám người liền liếc nhìn trong xe ngựa, chính ngồi ngay thẳng một tên áo đo phần phật, khuôn mặt khi xương tái tuyết bàn rét lạnh mặt đơ tiểu thái tử phi. Cái kia thân màu đo gấm hoa tơ lụa, lộ ra hẹ ra tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, có vẻ đặc biệt đóng băng, ánh mắt hờ hững đến để người có chút kinh hãi. Thái tử phi tại hạ là Liễu gia gia đình, ta gia chủ mẫu hy vọng mượn một bước cùng thái tử phi trò chuyện. Cái kia Mỹ Nhan Đan giá cả dễ nói cao ra nô buộc quay đầu hung hăng chừng gia đình kia một chút. Cái quái gì, một cái thương nhân hộ gia phụ nhân, cũng dám chạy tiến lên đây cùng bọn hắn ra cao thừa tướng phu nhân tranh Mỹ Nhan Đan. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi nhìn những người trước mắt này. Thằng đến chân vẽ phường nó trưởng quỹ kích động tiếng kêu truyền đến, nhường một chút, xin mọi người nhường một chút. Nhường một chút ải đều không cần chặn lấy đường, thỉnh nhường một chút. Nó trưởng quỹ thân thủ còn tính là mạnh mẽ, thật vất vả liều mạng một mạch xuyên qua đám người, đi tới Kiều Mộc xa giá trước, nhìn thấy tiểu thái tử phi nhịn không được vui đến phát khóc, thái tử phi, ngài cuối cùng là trở về.